Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 183: Một loại khác phương án. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong quan sát lần nữa một chút Hà Tỷ nữ nhi, cô gái mặc dù 16, nhưng là vóc người tựa hồ lộ vẻ được đơn bạc điểm. Tóc còn có chút vàng ố, đây chính là thật tóc vàng nha đầu. Nàng mặc trên người được quần áo mặc dù có mấy khối băng nhưng là băng bổ đặc biệt trơn nhẵn. 400 kim chân vô cùng đều đặn nếu như không phải là chỗ vá màu sắc để nguyên quần áo bất đồng. Người căn bản là không nhìn ra đó là may đi lên. Cái này băng là chính ngươi bổ, cô gái gật đầu. Vạn Phong hít sâu một hơi. Không cần nghi ngờ, liền từ nơi này băng tới xem cô bé nói không thành vấn đề. Bây giờ Loan Phượng cần gấp người giúp. Không nghĩ tới nơi này nhưng nhàn rỗi một cái hơn nữa còn là một cái sẽ cắt thành tay. Năm 80 sẽ cắt biết làm quần áo người vô cùng thưa thớt. Vì vậy lúc đó thành Y Phô là đặc biệt cật hương địa phương. Đây cũng là hậu kỳ có đoạn thời gian phục trang cắt lớp học như măng mọc sau cơn mưa vậy đầy phố. Xuất hiện nguyên nhân, Vạn Phong nhẹ khẽ gật đầu suy tư có một phút xoay người lại đối mặt Hà Tỷ. Hà Tỷ, người máy may ta quyết định không mua. Cái gì? Hà Tỷ trực giác bên tai chấn động một cái. Không mua sao? Sơ nghe cái thanh âm này, nàng nội tâm đầu tiên xẹt qua không phải thất vọng mà là ung dung, sau đó mới là thất vọng. Cái này chiếc máy may ban đầu cũng là nàng nhịn ăn nhịn xài mới toàn tiền mua lại. Thật là coi thành bảo bối. Nếu như không phải là bây giờ cần tiền gấp nàng căn bản không có thể bán. Người đàn ông từ hai gãy chân sau đó về tinh thần liền uể oải không phấn chấn. Đầu tiên còn rên rỉ than thở nhưng bây giờ liền rên rỉ than thở cũng không có. Tựa như biến thành một cái hoạt tử nhân. Mấy ngày gần đây hắn trên mình lại là còn xuất hiện khác triệu chứng. Nàng ngày hôm trước mang người đàn ông đến bệnh viện kiểm tra một lần. Kết quả kiểm tra thật không tốt. Người đàn ông chẳng những có bệnh dạ dày thậm chí thận phổi cũng có vấn đề. Muốn xem bệnh liền cần một khoản tiền. Hà Diễm Hoa cắn răng một cái liền làm ra bán đi máy may cho người đàn ông xem bệnh quyết định. Gãy chân tiếp không được vậy không có biện pháp. Nhưng đừng bị bệnh phải trị. Nhưng là bây giờ người ta không mua. Hà Diễm Hoa lại lâm vào thất vọng sâu đậm trong. À huynh đệ, vậy làm sao lại không mua? Hạ Thu Long và Tân Lị và mơ hồ. Vạn Phong tự nhiên vậy thấy Hà Diễm Hoa mặt đầy thất vọng. Hà tỷ ngươi không cần thất vọng, ta có một cái ý nghĩ hay hơn. Bây giờ muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Ngươi nói đem tiểu Vạn huynh đệ, ta sở dĩ muốn mua máy may bởi vì là chúng ta cuối năm hoặc là sang năm muốn làm một cái hãng may quần áo. Bây giờ thế nào đang khảo sát giai đoạn chuẩn bị. Bởi vì là không có dụng cụ và sức người. Chúng ta bây giờ chỉ có một chiếc máy may và một cái thành tay. Hà tỷ ngươi nghe rõ chưa? Hà Diễm Hoa gật đầu. Nữ nhi ngươi nếu sẽ cắt phục trang ta muốn đem nữ nhi ngươi thuê đã qua. Dĩ nhiên nàng muốn mình mang máy may. Chúng ta không có dư thừa máy móc cho nàng dùng. Tất cả điều kiện ta cũng nghĩ xong. Hãng may quần áo tương lai nhà máy dài là một cái kêu là Loan Phượng cô gái. Nàng so nữ nhi ngươi còn nhỏ một tuổi. Nhà nàng tỷ tỷ ca ca đều được nhà đi ra ngoài liền nàng và nàng phụ mẫu ở cùng một chỗ. Nữ nhi ngươi ăn ở ngay tại nhà nàng. Nhà các ngươi máy may chúng ta cho sử dụng chi phí có thể hao tổn để nữ nhi ngươi cơm túc phí. Như vậy có thể không nàng nếu như nhớ nhà tùy thời có thể trở lại. Lần này Hà Diễm Hoa không có tỏ thái độ bởi vì là Vạn Phong lời còn chưa nói hết. Chúng ta bây giờ có rất nhiều phục trang phải làm. Nữ nhi ngươi ở nơi đó mỗi cắt một bộ quần áo và làm một bộ quần áo chúng ta cũng biết cho tay nàng. Công phí, mỗi bộ quần áo thủ công phí không ít hơn 2 mao tiền. Nữ nhi ngươi là chờ đi làm chàng trai, ở nhà đợi cũng là đợi. Như vậy trừ có thể giảm bớt nhà ngươi gánh vác bên ngoài, còn biết kiếm được bù vào đồ dùng gia đình. Tiền, ngươi cảm thấy thế nào? Hà Diễm Hoa đầu rối bời. Vạn Phong đề nghị là đặc biệt có sức dụ dỗ. Con gái lớn như vậy tại ăn phải mặc y vậy đúng là gia đình gánh vác. Như vậy ra trừ có thể còn lại tiền cơm bên ngoài còn có tiền có thể được lợi. Nhất là cắt may một bộ quần áo sẽ có 2 đồng tiền thu vào. Đây cũng là rất có cám dỗ điều kiện. Nhưng là một cái 16 tuổi cô nương một thân một mình đến nơi đây không quen địa phương. Cái này Vạn Phong cũng nghĩ đến tầng này. Hà tỷ, nữ nhi ngươi thân người an toàn vấn đề ta có thể bảo đảm. Có ta ở chúng ta vậy một mảnh bảo đảm, không ai dám đánh nữ nhi ngươi chủ ý. Còn như ta nhân phẩm hạ ca và tẩu tử có thể là ta bảo đảm. Hạ Thu Long vỗ ngực một cái, Hà tỷ. Người khác ta không dám nói, huynh đệ ta nhân phẩm bảo đảm tiêu chuẩn nhất định, cái này ta có thể làm chứng. Hà Diễm Hoa suy nghĩ hồi lâu đầu vẫn là hỗn loạn không chịu nổi. Không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt cầu cứu chuyển hướng Tân Lỵ. Hà tỷ, ta cảm thấy phải, Vạn huynh đệ trước đó vài ngày ở chúng ta xưởng mua đi mấy trăm con tàn thứ phẩm bày chuyện ngươi. Biết chưa? Hà Diễm Hoa gật đầu. Hắn mua những cái kia vải vóc chính là làm hãng may quần áo chuẩn bị. Cho nên hắn nói bọn họ có rất nhiều phục trang phải làm là thật chuyện. Không làm quần áo hắn mua nhiều như vậy vải vóc trở về làm gì? Xem lại không tốt xem. Ta trước đó vài ngày mới vừa làm xong bệnh nghỉ thời điểm vậy muốn đi. Nhưng là Vạn huynh đệ nói ta chạy tới chạy lui không tiện không để cho ta đi. Ta đến bây giờ còn tức giận đâu, Tân Lỵ cố ý bày ra một bộ có vẻ tức giận. Nếu như vậy, vậy hãy để cho Mẫn Nhi đi đi. Hà Diễm Hoa lại suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc hạ quyết tâm. Đợi một chút, cái này ta còn muốn hỏi ngươi nữ nhi. Nếu như nàng không đồng ý cũng không được. Ta nguyện ý, còn không chờ Vạn Phong xoay người. Giang Mẫn cứ nói, lúc này lớn tiếng không thiếu. Hà Diễm Hoa cao hứng liền 1 phút đều không vượt qua. Nữ nhi giàu gì coi như là có cái đồ thủ công. Máy may cũng không cần bán. Nhưng là cho người đàn ông xem bệnh tiền vẫn không có rơi. Ngay tại nàng thất vọng thời điểm Vạn Phong đưa tay từ trong túi móc ra một xấp tiền ném ở trên giường đất. Đây là 50 đồng tiền. Ta phỏng đoán có thể tạm thời giải quyết nhà các ngươi khẩn cấp. Ngươi không cần cảm tạ ta, đây coi như là nữ nhi ngươi trước thời hạn trả trước tiền công. Số tiền này ta sẽ từ nữ nhi ngươi tiền công bên trong khấu trừ. Hà Diễm Hoa kích động lệ nóng. Doanh chồng, chuyện hôm nay phát sinh giống như mộng như nhau. Tất cả để cho nàng mấy ngày ngủ không yên giấc vấn đề lại đang một cái chớp mắt bây giờ liền toàn giải quyết. Nàng đang muốn nói điểm cảm tạ lúc này bất ngờ chuyện xảy ra. Trên giường đất cái đó từ đầu đến cuối nhìn trời lều ngẩn người đàn ông lại quay đầu nhìn Vạn Phong. Hạ Thu Long là phát hiện trước nhất. Hắn cúi người trên giường đất, Giang ca còn nhớ ta không? Bị kêu Giang ca người đàn ông yên lặng. Gật đầu sau đó lại đối với cái này Vạn Phong vậy gật đầu một cái. Theo lễ phép Vạn Phong đối với hắn cũng gật đầu một cái. Cảm ơn, không nghĩ tới người đàn ông này còn biết nói chuyện. Có đời trước sinh hoạt kinh nghiệm tích lũy Vạn Phong lập tức sẽ biết người đàn ông này bây giờ. Trạng thái tinh thần, hắn trước đó các loại biểu hiện là bởi vì mình không thể ra sức mà đối cuộc sống hoàn toàn mất. Đi lòng tin, cơ vốn thuộc về lòng chết đối với trên đời hết thảy cũng không nhìn trạng thái. Bây giờ Vạn Phong cho nhà hắn mang đến to lớn trợ giúp. Thành tựu đứng đầu một nhà hắn đương nhiên là nghe được. Như vậy mới sống lại biểu đạt cảm ơn. Biết người đàn ông triệu chứng Vạn Phong cơ vốn cũng thì có hốt thuốc đúng bệnh đơn thuốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyensv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton/thể loại giả sử